Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 462, toàn viên đối chiến. Sau đó là trọng tài bắt đầu để Rasaku cùng Ash xác định về sau tranh tài. Nhưng là hai người đồng thời lắc đầu. Rasaku ngoắc ngoắc ngón tay. Nhân viên công tác cho Rasaku cùng Ash đưa lên microphone. Rasaku hô hô hai lần thử một chút âm. Sau đó mở miệng nói. Quá phiền toái. Bây giờ sắc trời cũng không sớm. Ta cùng Ash đều nghĩ nhanh lên kết thúc tranh tài. Không sai. Vừa vặn chúng ta riêng phần mình cũng còn thừa 5 cái Pokemon. Như vậy thì đem toàn bộ Pokemon cử đi. Mặc dù thiếu một chỉ mới xem như toàn viên đối chiến, nhưng là trải qua nhiều chàng như vậy tranh tài, cũng coi như hai người các tổn thất một con Pokemon đi. Ash cũng là gật đầu nói, nếu như có thể mà nói, như vậy thì bắt đầu đi. Rasaku cứ giọng nói xong cũng là đem microphone hất ra, làm tốt chuẩn bị cuối cùng, liên minh thương lượng một chút. Không đến 2 phút đồng hồ, cũng là cấp ra đáp án. Đề án thông qua, trực tiếp tiến hành toàn viên đối chiến. Thẳng đến một phương tất cả Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Đại sư danh hiệu chiến cũng liền quyết ra sau cùng thắng bại. Nghe được đề án thông qua, Rasaku cùng Ash cũng là lập tức vung ra trong tay mình Pokeball. Tia sáng lóe lên. Articuno cùng Zeraora hai cái Pokemon xuất hiện ở chiến đấu trong sân. Vận mệnh sao? Bất quá không quản được nhiều như vậy. Rasaku lẩm bẩm nói. Zeraora nhìn trước mắt đối thủ. Cũng là mỉm cười. Trước kia chính mình có thể đem đánh nằm xuống. Như vậy hiện tại chính mình cũng đồng dạng có thể đem đánh nằm xuống. Articuno nhìn trước mắt đối thủ. Kêu khẽ một tiếng. Trước kia chính mình bại bởi đối phương, mình bây giờ cũng không phải mình trước kia, mình tuyệt đối sẽ không lại thua. Bởi vì một lần nữa thống kê, Pokemon kỹ năng cũng là một lần nữa đổi mới, riêng phần mình lại có thể có tính nhắm vào lựa chọn kỹ năng. Articuno tiên cơ, heo, mưa đá, đã tí tách hạ xuống tới. Zeraora khinh thường bĩu môi, heo. Mưa đá, blizzard, bão tuyết, xia câu, độ không tuyệt đối, loại này phối chiêu nó đã quá quen thuộc bất quá. Làm như thế nào hành động, nó nhắm mắt lại đều có thể đánh. Song quyền bên trên thiểm điện phun trào. Plasma fist, plasma thiểm điện quyền, thành hình, lợi dụng điện tử lực. Zeraora tốc độ cực nhanh hướng lấy Articuno phóng đi. Chỉ cần trúng đích một chút. Như vậy chính mình là chắc thắng. Zeraora lặng lẽ nghĩ, thân hình cũng là mau hơn nữa một phần. Bão tuyết gào thét, đã chơi nát sáo lộ để Zeraora có chút không động dậy nổi. Song quyền liên tục vung ra, cơ hồ là một giây mười mấy quyền tốc độ, để Zeraora trực tiếp đem blizzard, bão tuyết, xé rách, nhưng xé rách blizzard, bão tuyết, về sau. Articuno lại đã mất đi tung tích. Zeraora ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Articuno nhanh chóng vỗ cánh. Mạnh mẽ sóng gió quét sạch chiến đấu sân bãi. Zeraora hai tay đỡ tại đầu phía trước. Ngăn cản cuồng phong quét. Nhưng là một giây sau. Zeraora hóa thành hồng quang bị Pokeball hút trở về. Mewtwo xuất hiện ở chiến đấu trong sân. Uin, thổi bay. Rasaku nhíu mày, có chút không hiểu, hắn cùng Ash đối chiến, chưa từng có sử dụng qua Ro, gầm rú, Uin, thổi bay, hoặc là U-turn, cấp tốc bẻ ngược, Vôn Switch, Vôn thay thế, loại hình đổi Pokemon kỹ năng, xuất ra cái gì Pokemon, liền dùng cái gì Pokemon, đây đã là Rasaku cùng Ash ở giữa quen thuộc, mà bây giờ... Ash lần thứ nhất phá vỡ cái quy củ này, mà Ash bên kia nhìn xem Mewtwo, mỉm cười lẩm bẩm nói, cuối cùng một con là Mewtwo A. Như vậy Rasaku 5 cái đã xác định, Charizard, Cầu Long, Zerora, Zygarde cùng Mewtwo, mà trong tay của ta còn có Suicune lá bài này. Rasaku không biết, ở điểm này, là ta chiếm ưu thế. Nhưng là Articuno bên này, đã bị Mewtwo liên tục teleport, di động trong nháy mắt, dùng cái thìa rút thành bóng chày. Trông thấy trước mắt một màn này, Ash cắn răng một cái, thu hồi Articuno, phái ra Cresselia, Rasaku cũng là thu hồi Mewtwo. Vừa rồi Mewtwo dừng lại rút, trên cơ bản đem Articuno đánh thành tàn huyết. Articuno đã lật không nổi sóng tới. Hơi chút do dự, Rasaku thả ra Gâu Long. Đây cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Điểm ấy cũng là chính rơi Ash ý muốn. Ash nghĩ đến, lợi dụng Cresselia tiêu hao Gâu Long. Cuối cùng còn có thể dùng Lunar Dance, trăng non múa, phục sinh một cái khác Ho-o. Hai cái Ho-o nơi tay, tăng thêm Pikachu, ta tất thắng. Rasaku nhìn xem cùng Cresselia đánh nhau Cầu Long, trong lòng cũng là thoáng đoán được Ash dự định, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Charizard được sự giúp đỡ của Victini, đã lần nữa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Đây cũng là Victini vì Rasaku bắt lấy cái kia phiêu miểu bất định thắng lợi điểm. Theo liên tục va chạm, Rasaku cũng là càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Cầu Long chỉ là tại dùng cực hàn lôi viêm tiếp tục tiêu hao Cresselia. Mà Cresselia căn bản không hoàn thủ, chỉ là đơn thuần dùng thần bí bảo vệ phòng ngừa chính mình tiến vào dị thường trạng thái. Sau đó dùng Moonlight, ánh trăng, khôi phục HP, tiếp xuống chính là càng không ngừng sử dụng Future Sight, dự báo tương lai, vì đó sau đồng đội làm nền. Cầu Long cũng là nhăn nhăn lông mày. Tiếp tục như vậy, chính mình mặc dù có thể đem Cresselia cầm xuống, nhưng về sau Cresselia tuyệt đối sẽ hy sinh chính mình, phục sinh một Pokemon, mà đáng giá Cresselia phục sinh Pokemon cũng chỉ có Yveltal cùng Ho-oh. So sánh với Yveltal, Rasaku cần tin tưởng Ash chọn Ho-oh. Hai cái Ho-oh lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Chỉ là tiêu hao, ngoại trừ có thể sử dụng một tia diệt thế bản nguyên Charizard. Rasaku trong tay Pokemon, tuyệt đại bộ phận đều muốn bị Ho-oh tiêu hao tàn phế. Mà đợi đến lúc kia, Ash sẽ 10 phần nhẹ nhõm cầm xuống Rasaku, từ đó thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Giống, theo Cầu Long cuối cùng một phát cực hàn lôi viêm, Cresselia rốt cục gánh không được. Cresselia tại Ash đỉnh đầu trên không bay qua, trên không trung chế tạo ra một đạo trăng non hình dạng năng lượng tia sáng. Điểm điểm tinh quang rơi xuống, Cresselia cũng là đã mất đi năng lực chiến đấu. Vô lực rơi xuống, mà tiếp nhận Cresselia, một lần nữa phục sinh Ho-oh, nghĩ đông đảo người xem biểu diễn dáng người của mình. Nhìn xem Ash yên lặng thu hồi Cresselia, Rasaku cũng là thu hồi Cầu Long. Hắn biết nếu như Cầu Long tiếp tục đánh xuống, ai thua ai thắng xác thực không tốt lắm nói, nhưng rất lớn khả năng là Cầu Long bị Ho-oh tươi sống mài chết. Xuất ra Charizard Pokeball, Rasaku hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, đem chính mình tỉnh táo lại về sau. Charizard tại tia sáng bên trong lóe sáng đăng tràng. Ash nhìn xem Charizard đăng tràng, xoa xoa cái mũi mỉm cười nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, vẫn là Charizard a. Rasaku, người Charizard có thể đánh thắng ta một con Ho-oh. Rất đáng gờm, nhưng là hai cái đâu? Người Charizard có thể chịu ở sao? Vừa nói, Ash một bên vứt một cái khác chứa Ho-oh Pokeball. Hai cái Ho-oh nơi tay. Hắn ván này tất thắng. Tưởng tượng chính mình đoạn đường này đi tới, một mực bị Rasaku áp chế ở thân phía dưới. Hắn là vạn năm lão nhị. Mặc dù Ho-oh đã nói với hắn, đây đều là cho hắn khảo nghiệm. Nhưng là một mực làm lão nhị cảm giác thật không tốt. Mặc dù cùng Rasaku quan hệ rất không tệ, nhưng là As cảm thấy chính mình lúc nào thua đều được. Chỉ có lần này, hắn là thật nghĩ chiến thắng. Hắn nghĩ nếm thử nhìn đánh bại Rasaku tư vị. Hắn nghĩ nâng lên Pokemon đại sư cúp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.